Đại đạo độc hành, chương 107-2, lớn miệng ăn no, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhảy dựng lên, sau đó liền xông ra ngoài, thẳng đến tiệc đứng miễn phí nọ, cái gì đệ tử thất sát tông, cái gì dáng vẻ phong độ, tất cả đều mặc kệ, đi vào nơi đó, Lạc Ly cầm lấy khay, bắt đầu chất lên đống lớn đồ ăn, lấy lên một bình tiên tửu, miệng bắt đầu điên cuồng hoạt động. Ực, một bình tiên tửu uống xuống, thân thể rốt cuộc có loại cảm giác thoải mái kia, linh khí trong đó nạp vào đan điền, sau đó Lạc Ly bắt đầu điên cuồng ăn. Một ngụm xuống, một cái giò heo bị Lạc Ly rõ ràng nuốt vào trong bụng, một con gà nướng, lấy miệng xé qua, liền còn lại một loạt khung xương, cái gì thịt nướng, 10 miếng một cây, một ngụm xuống, toàn bộ ăn sạch, sau đó lại cầm lấy một lọ tiên tửu, ực, toàn bộ uống cạn. Hai tu sĩ phụ trách tiệc đứng nọ, hoàn toàn choáng váng, bọn họ ngơ ngác nhìn Lạc Ly, không chỉ là bọn hắn, tu sĩ khác cũng ngơ ngác nhìn Lạc Ly, không có thấy qua người ăn hung mãnh như vậy. Một ngụm tiên cốc làm thành cơm ăn cuối cùng, Lạc Ly nhìn qua tiệc đứng bị mình ăn sạch toàn phía trên bàn dài, không còn thực vật hơn 10 bình tiên tửu cũng bị Lạc Ly uống sạch. Lạc Ly nhịn không được ở một cái, sờ sờ bụng mình, phát hiện một chút cũng không có phình lớn nói. Hương vị không tệ, không tệ. Tu sĩ phụ trách tiệc đứng nọ, mở miệng nói. Ngươi là đệ tử thôn thiên giáo sao? Hay là tu sĩ thực ma tông? Rất có thể ăn, đây chính là rượu ngon thực vật giá trị ước chừng 80 linh thạch. Lạc Ly hồi đáp, cái này không phải là miễn phí cung cấp cho người ta ăn sao? Có thể ăn thì làm sao, không cho ăn sao? Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mặt? Nói xong, hắn đi nhanh rời khỏi, trở về động phủ của mình, luyện hóa mỹ thực rượu ngon này, được linh khí tiếp tục tu luyện. Rất nhanh đến ngày hôm sau, hôm nay Phi Chu tới Liêu Đông Kháng Châu bảng môn Thiên Dương Cung, dừng lại 4 canh giờ, Lạc Ly vốn không muốn xuất môn, nhưng mà ngày hôm qua tu luyện một đêm, đến ngày hôm sau, bụng lại là bắt đầu đói lên. Thể xác tinh thần, linh hồn, tiên thiên tam tài viên mãn, cần lượng lớn linh khí bổ sung, cho nên Lạc Ly cảm giác được vô cùng đói khát, hắn không thể không lại một lần nữa ra ngoài, lại đến chỗ tiệc đứng nọ, bắt đầu ăn. Lại là một lần cuồng ăn, hôm nay chuẩn bị tiệc đứng toàn bộ bị Lạc Ly ăn hết, bất quá khác với ngày hôm qua, mỹ thực rượu ngon này, sau khi ăn hết, lập tức hai tu sĩ nọ đem chúng toàn bộ bổ sung, trước kia vẫn không ai ăn thực vật này, cho nên ngày hôm qua không có chuẩn bị, hôm nay bọn họ có chuẩn bị, cho nên không sợ Lạc Ly tiếp tục cuồng ăn. Hai tu sĩ nọ nhìn Lạc Ly cuồng ăn tiệc đứng, một người nhỏ giọng nói. Sư huynh tiểu tử này ăn như vậy, một ngày ăn gần 100 linh thạch chúng ta bao quầy hàng này sẽ lỗ bồi chết. Ngươi xem, có phải cho hắn xuống chút hay không? Sư huynh nọ mắng, câm miệng, mở cửa buôn bán, sao có thể sợ người bụng lớn, tuy Nhạn Hành Tông chúng ta hiện tại là phụ thuộc Thiên Hành Kiện Tông, nhưng mà tông môn chúng ta năm đó cũng từng là một trong thượng môn, nổi tiếng thiên hạ, không thể yếu đi khí thế tông môn. Hắn có thể ăn, thì để cho hắn ăn, quản chi ăn táng ra bại sản, chúng ta cũng phải chịu. Sư đệ nọ vội vàng nói, vâng, ta hiểu rồi, sư huynh ta sai lầm rồi. Bọn họ nghĩ Lạc Ly nghe không được nhưng mà Lạc Ly tiên thiên cảm ứng phạm vi cực lớn, cái vụng trộm nói chuyện này đều bị Lạc Ly nghe được, Lạc Ly cười tiếp tục cuồng ăn. Bất quá ăn, góc truyện audio.com, đến trình độ nhất định ước chừng 80 linh thạch Lạc Ly liền cảm giác được ăn no, hắn sờ sờ bụng không ăn nữa, hai tu sĩ nọ thở ra một hơi dài, rốt cuộc người này đã ăn no, may mắn. Lần này sau khi ăn xong, Lạc Ly cũng không có rời khỏi, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hắn muốn vụng trộm quan sát gương mặt thật của tu sĩ thất sát tông nọ. Lạc Ly ngồi ở chỗ đó, tiên thiên cảm ứng quá mức cường đại, chợt nghe thấy bốn phía tiếng nghị luận không ngừng. Tiểu tử này rất có thể ăn, đúng, chưa có thấy qua người như vậy, chẳng lẽ là đệ tử thôn thiên giáo? Không giống, ta xem pháp bào trên người hắn là Linh Điệp Tông, đi đường vô cùng nhẹ nhàng, cũng có thể đệ tử Linh Điệp Tông. Đúng, thực có ý tứ, thật có lý. Hắn không phải là không có linh thạch tu luyện cho nên ăn này rác rưởi miễn phí. Không có khả năng, có 1 vạn linh thạch đi khoang hạng nhất, không có linh thạch ăn cơm. Không nhất định, có chút tu sĩ đều là quỷ keo kiệt, bọn họ có thể bỏ được 1 vạn linh thạch ngồi khoang hạng nhất nhưng mà liền luyến tiếc đi ăn đồ ăn rác rưởi không phải trả tiền này. Ta xem tiểu tử này chính là như thế, một quỷ keo kiệt. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, 2 ngày cuồng ăn, chính mình thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không biết là phúc hay họa, bất quá giống như mình cũng không có khiến cho tu sĩ thất sát tông chú ý, đây là phúc. Đúng lúc này, oành Phi Chu rung lên, Lạc Ly biết đã tới Liêu Đông Kháng Châu bảng môn Thiên Dương Cung, sau đó Lạc Ly liền phát hiện ước chừng có đại đa số khách chậm rãi đứng lên, toàn bộ rời khỏi khoang hạng nhất, bọn họ là có mục đích rời khỏi Phi Chu, có là đi ra ngoài đi dạo, trong 4 canh giờ trở về là được. Trong đó tu sĩ thất sát tông kia cũng rời khỏi Phi Chu, bất quá xem bộ dáng, hình như là đi ra ngoài đi dạo, một hồi trở về. Nhưng mà Lạc Ly nhìn bước chân của hắn, bất giác co mày, đối phương bước chân nhìn giống như sự tình gì đều không có, nhưng mà có một loại cảm giác trầm trọng, Lạc Ly biết hắn bị thương. Loại thương thế này, chỉ có là Lạc Ly là đệ tử Thất Sát Tông, đối với đồng môn vô cùng quen thuộc mới có thể phát hiện, hơn nữa trong ánh mắt người này mang theo một loại sắc mặt vui mừng, nhiệm vụ thành công, cái gì đi ra ngoài đi dạo, hắn sẽ không trở lại. Lạc Ly ngồi ở trên ghế dựa, vẫn không nhúc nhích, hắn đang yên lặng chờ đợi, nhìn xem người bị hại là ai, theo thời gian trôi qua, 4 canh giờ đảo mắt trôi qua, lục tục có người trở về, cũng có không ít khách mới đăng ký, sau đó phi chu vừa động, cất cánh, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, ở trong một cái tinh xá xa xa truyền đến một trận xôn xao, Lạc Ly lập tức bước nhanh đi qua, chỉ thấy một thị nữ ở cửa đình viện kia mở miệng nôn mửa, cái đó biểu hiện khách nơi đây rời khỏi, nàng lại đây đổi đệm chăn thảm mới tiến vào liền nhìn thấy một màn huyết tinh. Lạc Ly lập tức tiến vào, chỉ thấy trong sân, một lão giả thân đầu khác chỗ, máu tươi bốn phía, ở trên tường kia có 7 chữ to. Giết giết giết giết giết giết giết. Quả nhiên dưới Thất Sát Thanh Minh Cửu U, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra tu sĩ Thất Sát Tông kia tuyệt đối sẽ không trở lại, mình an toàn rồi. Cách chương.